Họ tuy rằng là tộc trưởng một gia tộc nhưng toàn bộ con cháu gia tộc tu luyện ngày nào mà không phải tiêu hao một số lượng lớn nguyên đan. Chỉ một quyên luyện đan bảo điển ngũ cấp giá trị 1.000 vạn viên nhất nguyên đan, bọn họ đều phái suy trước tính sau. Mới có thể hạ quyết định rốt cuộc mua hay không mua. Bởi vậy có thể thấy được gần 400.000 vạn viên nhất nguyên đan đối với hai vị tộc trưởng, rốt cuộc lớn biết bao. Kỳ thật Hạ Ngôn lập tức tiêu phí gần 400.000 vạn viên nhất nguyên đan cũng là có chút đau lòng. Dù sao, hắn hiện tại tổng cộng cũng chỉ có chừng 1.800.000 vạn viên nhất nguyên đan. Tuy nhiên, luyện đan bảo điển này là cần phái mua, nếu không hắn dứt khoát không có khả năng luyện chế ra nguyên đan. Dù sao sớm muộn cũng phải mua, còn không bằng mua một lần đủ bộ. Cũng có thể tiết kiệm nhiều thời gian chạy tới chạy lui. Được, đó chính là 386 viên thất nguyên đan. Cộng thêm 6 viên lục nguyên đan. Hạ Ngôn gật đầu, ý thức hơi chuyển động một cái, liền từ trong nhẫn linh la xuất ra chính xác số lượng thất nguyên đan và lục nguyên đan. Cách chương.